Nhật ký mèo xù, chương 24, góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua từ khi mèo xù nhỏ chính thức được ở chung nhà với cậu chủ nam thần. Dưới hình dạng con người, trong suốt một tuần này, cậu chủ cũng hạn chế dẫn mèo xù ra ngoài vì cái đuôi ngoe nguẩy của cậu. Mèo xù tinh từ khi biến thành hình dạng con người lập tức dễ dàng thích nghi và nó phát hiện ra mình có một sở thích mới. Nấu ăn, các món ăn của mèo xù cửu băng tập trung xoay quanh các nguyên liệu chính. Hải sản, cá, hải sản, tôm, hải sản, mực, hải sản, bạch tuộc, hải sản. Cậu chủ nam thần cũng từ đó mà thích nghi dần mới 1001 món hải sản của cửu băng. Bỏ dần ăn cơm ngoài. Cuộc sống trong một tuần vốn dĩ trôi ra qua rất dung dị. Cho đến một ngày, cốc, cốc, có người gõ cửa. Xin chào, người gõ cửa, chào, cửu băng, cậu là, chấm, người con gái đứng trước mặt ngạc nhiên, cách chương.